Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy cũng không hề chột dạ lúc đầu dựa theo ý của chú Diệp. Thời gian kết hôn có thể trước thời hạn, nhà vệ sinh thì không cần thiết. Không phải không có chỗ đi vệ sinh, vì để cho cha mẹ anh yên tâm, đợi có thời gian trở lại làm cũng được, chỉ là anh biết Diệp tiểu muội quan tâm nhất vẫn là nhà vệ sinh mới. Nếu như anh có thể khiến chú Diệp khởi công sớm thì ít nhất có thể lập công chuộc tội, khiến Diệp tiểu muội không còn nhắc mãi chuyện anh đưa kho bạc nhỏ của cô cho chú Diệp thím Diệp nữa. Nên tối qua anh đã mất rất nhiều công sức thành công thuyết phục chú Diệp thím Diệp, cuối cùng trở về nhà ngủ đã sắp đến 12 giờ. Cố gắng của anh đã được đền đáp, Diệp tiểu muội nghe thấy có thể sửa nhà vệ sinh, quả nhiên lập tức thu hồi ánh mắt bi phẫn, ngạc nhiên hỏi. Thật vậy ư? Bởi Tống Thanh Huy nhắc nhở, lúc này cô cũng nhớ lại cha đội trưởng đã nói với bà con, cha đội trưởng đã dự định làm xong việc này mới lo tiệc cưới rồi. Sau tháng 5 tháng 6 lại sửa nhà vệ sinh cho cô cũng rất phù hợp với tác phong của ông ấy. May mà có ba tấc lưỡi của anh Tống, để cho cô có thể hưởng thụ được phúc lợi nhà vệ sinh mới trước mấy tháng. Diệp tiểu muội suy nghĩ một chút, quyết định tha thứ cho sai lầm lần này của anh. Nhưng cô cũng nói lời cảnh cáo trước, nếu như mẹ em lật lọng, cuối cùng không trả lại kho bạc nhỏ cho em thì em sẽ còn tiếp tục tìm anh tính sổ. Diệp tiểu muội lo được lo mất, Tống Thanh Huy lại rất tin tưởng đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân, họ không phải người thấy tiền là sáng mắt. Nếu thím Diệp đã nói chỉ bảo quản thì hôm kết hôn nhất định sẽ đưa hết đồ cho tiểu muội. Nhưng tin tưởng thì tin tưởng, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Diệp tiểu muội, Tống Thanh Huy lại không nói như thế với cô mà nhẹ giọng hỏi. Nếu như thím Diệp lật lọng thì anh đưa tiền để dành của mình cho em bảo quản để bồi thường nhé. Con mắt Diệp tiểu muội sáng ngời, được đấy. Vừa định ngoéo tay hứa với anh Tống, Diệp Quân Hoa ở bên cạnh thấy bọn họ thì thầm không nhìn nổi nữa, đột nhiên lên tiếng nói. Tống, Thanh Huy, anh nói nhà vệ sinh phải làm to cỡ nào? Chúng ta cùng đi đo diện tích đi, nếu không cũng không biết nên mua bao nhiêu chuyển về xây tường. Mặc dù đến bây giờ anh ba Diệp đã gọi tên đầy đủ của Tống Thanh Huy nhưng vẫn không tránh khỏi hơi xấu hổ, nhưng không thay đổi được sự thực. Thân phận của anh ấy và Tống Thanh Huy đã thay đổi. Anh ba của vợ, gọi mình, người làm em rể đương nhiên phải nghe lời. Tống Thanh Huy hết sức phối hợp đi tới. Diệp tiểu muội hơi thất vọng, có điều nghĩ đến sắp xây nhà vệ sinh thì lại trở nên phấn khởi, hí ha hí hửng đi theo đám bọn họ cùng đo diện tích. Sân nhà họ Diệp khá lớn. Nhà vệ sinh mới không thể làm ở trong gian phòng của mình giống như Diệp tiểu muội tưởng tượng mà là xây ở trong sân. Như vậy cả nhà đều có thể thuận tiện sử dụng nhà vệ sinh mới. Đương nhiên căn phòng của Diệp tiểu muội cũng rất lớn, thêm nhà vệ sinh không hề chật chội, chỉ là bởi vì Tống Thanh Huy thuyết phục đội trưởng Diệp bằng lý do quá mức. Chí công vô tư, anh nói phải dốc một phần tâm huyết cho nhà vợ trước khi cưới, không thể để bản thân hai bàn tay trắng đến nhà cha mẹ vợ. Tuy anh biết chú Diệp thím Diệp không phải loại người tính toán xét nét này nhưng thời gian dài người ngoài cũng sẽ nói ra nói vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DT đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân vừa nghe lý này, người tuổi trẻ đều sĩ diện, sau khi kết hôn, con rể và con gái út cùng nhau ở nhà mẹ đẻ, ở trong mắt người bên ngoài ít nhiều có chút ý, ở gì. Họ quả thực không phải người hẹp hòi, nhưng trong nhà còn có hai cô con dâu nhỏ mọn. Ai biết sau này về lâu về dài, nhà thằng cả và nhà thằng hai nghe lời đồn đại bên ngoài liệu có lòng riêng hay không? Nghĩ tới đây, Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp cảm thấy chi bằng dựa theo ý của Tiểu Tống. Trước khi lo tiệc cưới giúp bọn họ ra xây nhà vệ sinh, tu sửa gian phòng của Tiểu Muội, thuận tiện thêm những thứ khác nữa vậy thì không phải là hai bàn tay không vào ở rồi. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy tấm lòng của anh tiêu số tiền này. Đến nhà khác ở nhờ 3-5 năm cũng đủ. Bà ba hoa nào còn không biết xấu hổ nói Tiểu Tống là người ở rể ăn chùa ở chùa nữa. Phàm là nhà họ Tống có điều kiện kém hơn một chút, đội trưởng Diệp sẽ kiên định bác bỏ biện pháp này của anh. Nhưng trong khoảng thời gian này họ bị thông gia tương lai đả kích nhiều lần như vậy, đã hiểu rõ đối với gia sản nhà họ Tống, tốn ít tiền lông gà vỏ tỏi có thể ngăn chặn miệng của đám bà ba hoa kia, đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân đều cảm thấy rất đáng. Còn về vấn đề thời gian kết hôn đã sớm hơn mấy tháng theo ý của Tiểu Tống thì không để ý những thứ khác nữa. Cách chương.